giới vực phân chia, thực lực giữa các địa vực cũng không chênh lệch quá lớn như vậy, thế giới cửu thiên cũng có người bình thường. Tuyết Thiên Vương gật gật đầu, ngươi năm đó thật sự đã đi vào thế giới cửu thiên à, sao bây giờ lại trở về? Trên thực tế, vấn đề này cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, muốn biết à? Tần Ninh cười nói. Muốn biết, đi với ta, sớm muộn liền biết. Trên thực tế, trải qua cửu sinh cửu thế mất 9 vạn năm. Đời thứ nhất, cửu U Đại Đế, bắt đầu từ Đại Lục Vạn Thiên, mà từ đời thứ hai đến đời thứ 9 thì lại bắt đầu từ thế giới cửu thiên. 8 đời đều trải qua ở thế giới cửu thiên, đến thế giới cửu thiên, bạn cũ mà hắn cần gặp sẽ càng nhiều. Xét về đồ đệ thì đều có thể góp thành một đội. Mà những đồ đệ kia thành tựu có cao có thấp, nhưng đều không ngoại lệ là người Tần Ninh thương yêu che chở nhất. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm suy nghĩ đến chuyện đó. Tần Ninh mở miệng nói, ta sẽ nói cho các ngươi biết làm thế nào để thành thánh. Có điều, chỉ Thiên Vương mới có thể đi, còn Vương Giả. Phải xem chính các ngươi, có thể nhập hoặc không. Hơn nữa Vương Giả lúc này chờ sau này đến Thiên Vương thì có thể đi vào thế giới cửu thiên, cho nên cũng không cần sốt ruột. Tần Ninh mở miệng nói, vừa đi vừa nói đi, đám người bắt đầu xuất phát. Lần này là tìm Thiên Đế Các, Đế Lâm Thiên lần này không thể rút lui nữa, mà xem ra là Đế Lâm Thiên lần này cũng không có ý định lui. Đã như vậy, trận chiến cuối cùng sẽ khó mà tránh khỏi. Các thế lực đại bá chủ dạo này cũng bị các đại ma tộc làm phiền đến mất kiên trì. Lần này, mặc kệ sống chết, đều phải giải quyết. Nếu không có Tần Ninh trở về, mấy đại bá chủ cũng sẽ không tụ tập ở chỗ này. Thí dụ như Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, thực lực tương xứng, ai sẽ chịu phục ai chứ? Bọn họ sẽ đều không phục tùng đối phương. Nhưng Tần Ninh thì khác. U Vương, U Hoàng, Cửu U Đại Đế, cái danh này khiến cho bất kỳ ai cứng đối cứng. Nói thì nói, làm loạn thì làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu thật sự đánh lên thì kết cục sẽ rất thảm. Dù sao ai cũng đã từng phải thê thảm dưới tay U Vương. Tuyết Thiên Vương lần này nói nhiều, người quá mạnh và người quá yếu mà ở cùng một chỗ, hai vị cường giả chỉ cần khẽ giao thủ thì số người chết và bị thương sẽ là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn. Tuyết Thiên Vương nghiêm túc gật đầu, quả nhiên là không thể làm trái quy tắc thiên địa nhỉ. Tuy là tiến vào cửu thiên có nguy hiểm với vương giả, cũng không tính là quá khó. Có điều trên thế giới này cực nhiều thánh nhân, lại là thập tử vô sinh, cách chương.